1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, chương 1318, tụ đầu. Tạ ơn, mẹ, Hà Chu không có chút nào động dung, bởi vì chờ hắn lấy vợ sinh con đoán chừng cũng phải tầm 10 năm. Huống chi, hắn muốn làm một phen sự nghiệp của mình. Đây là một cái nam nhân bản năng nhất ý nghĩ. Hắn không muốn ỷ lại lão nương. Hắn càng không muốn lão nương vì hắn mà quá sớm từ bỏ mình yêu quý sự nghiệp. Hắn thực tế không cách nào tưởng tượng. Quen thuộc cả ngày mang mang lục lục lão nương. Một khi thanh nhàn xuống tới sẽ là bộ dáng gì? Như thế đối nàng không công bằng. Sẽ rất tàn khốc. Tâm hắn đau lão nương. Đồ đần. Ta là mẹ ruộng ngươi. Triều đệ một mặt cưng chiều nói. Ta làm cái gì không đều là nên bổn phận sao? Ta liều chết việc cực tranh hạ phần này gia nghiệp. Cũng là vì ngươi. Chờ ta về hưu. Không cầu ngươi tiến thủ. Chỉ cần có thể an ổn giữ vững là được. Mẹ, ta vẫn là muốn đi ra ngoài rèn luyện mấy năm. Ta không muốn lại để cho ngươi che chở. Như cái chưa trưởng thành hài tử. Hà Chu vẫn là rất kiên trì mình ý nghĩ. Xã hội thay đổi trong nháy mắt. Ta cảm thấy Internet ngành nghề sẽ có một vòng bộc phát. Ta muốn làm Internet ngành nghề. Hắn hiện tại không có việc gì liền lật ra hắn lão tử bút ký. Càng thêm kiên định hắn bố cục Internet ngành nghề ý nghĩ. Nếu có thể đạt được lão nương tài chính ủng hộ vậy liền không thể tốt hơn. Người cũng biết thay đổi trong nháy mắt. Bên ngoài làm việc có dễ dàng. Chiêu đệ cười nói. Tin tưởng mẹ. Mẹ nếm qua muối so ngươi nếm qua cơm đều nhiều. Học tập cho giỏi. Chờ ngươi tốt nghiệp. Tại mẹ bên người. Mẹ liền an tâm. Hà Chu minh bạch đây là nói bất động lão nương. Chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Về sau hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hắn bồi tiếp tiểu nha đầu chơi một hồi. Bên ngoài truyền đến một trận dồn dập ô tô tiếng kèn. Hắn đi ra ngoài xem xét. Lưu Giai Vĩ xe dừng ở cổng. Lưu Giai Vĩ đầu lộ ra cửa xe nói. Đi, Hà Chu coi là Lưu Giai Vĩ tìm hắn là đi đánh bài. Sờ sờ túi, sau đó buông buông tay. Ngươi mượn ta à, tuổi 30 ban đêm. Lúc đầu có phát tài cơ hội. Đáng tiếc bị lão nương cho pha trộn. Lưu Giai Vĩ hề lạc đạo, nhìn một cái ngươi này làm sao lẫn vào, đừng lề mề, đi thôi, đi đâu? Hắn hỏi, Lưu Giai Vĩ nói, ta lái xe, chúng ta đi trong huyện ăn trực một bữa, ngươi mời khách, Hà Chu vẫn là cẩn thận hỏi một câu, Lưu Giai Vĩ mỗi tháng tiêu vặt mặc dù có 2-3 vạn, nhưng là giao tế rộng, phái đoàn lớn. Mỗi tháng tiền tiêu vặt vừa đến tay, giữa tháng liền hết, không tới cuối tháng liền gào khóc đòi ăn. Thậm chí còn có ý tốt hướng hắn cái này mỗi tháng chỉ có 500 khối tiêu vặt người mở miệng vay tiền. Hắn có đôi khi đều không rõ, nhiều tiền như vậy là thế nào tiêu hết. Dù sao, nghèo khó hạn chế hắn tưởng tượng. Suy nghĩ nhiều đi ngươi. Lưu Giai Vĩ khổ não nói. Ta túi tiền đã sớm tiêu hết. Tối hôm qua tại trong trấn thua hơn 1 vạn. Hà Chu cười khẩy nói. Vì lẽ đó, còn không bằng cùng ta chơi 2 khối. Bại bởi ta cái mấy chục khối tiền. Ta còn có thể nhớ kỹ ngươi ân tình. Lưu Giai Vĩ khoát khoát tay. Ngươi có thể dẹp đi đi. Nếu không phải năm đó 30 đêm đó ương bất quá. Ai cùng ngươi chơi nhỏ như vậy? Được rồi. Bớt nói nhiều lời, ai mời khách? Hà Chu vẫn là rất quan tâm vấn đề này. Nhiều lần cơm nước xong xuôi không đủ tiền. Cuối cùng vẫn là tất cả mọi người cùng một chỗ góp phần từ. Hắn thật vất vả tồn tích xúc cứ như vậy không có. Lưu Giai Vĩ nháy mắt ra hiệu nói. Lý Phái cùng Dương Hoài. Còn có Ngô Du Tỷ. Các nàng đều đi. Ngươi nói còn cần ta bỏ tiền sao? Ha ha, thật đúng là, có tuổi tác lớn đè vào phía trước. Bọn hắn những năm này linh tiểu nhân tự nhiên có thể núp ở phía sau mặt. Hà Chu để cho an toàn, lại hỏi tiếp, ai thu xếp muốn đi? Uy, có đi hay không a? Rông dài cái không xong. Lưu Giai Vĩ nhìn đồng hồ đeo tay một cái, vẫn là nói, phản ứng thu xếp, ngươi nói, sờ sờ cái nào không thể so ta giàu có. Cũng liền ta những người nghèo này mới cần vì ai trả tiền những này phá sự quan tâm. Hà Chu nói, người cũng không cảm thấy ngại nói mình là người nghèo. Lưu Giai Vĩ trước mắt là đại học năm 4, một thi lên đại học. Hắn lão tử Lưu Đại Tráng liền đưa cho hắn một cỗ binh ly. Hà Chu không nghĩ còn khá, tưởng tượng chính là người so với người làm người ta tức chết. Người biết phản ứng một tháng tiêu vặt bao nhiêu không? Lưu Giai Vĩ một mặt hâm mộ nói. Phan lão móc cho nàng làm phụ thuộc thẻ. Tùy tiện hoa, so sánh dưới, ta cảm thấy ngoại hiệu này hẳn là đưa cho ta lão tử. Gọi Lưu lão móc, cẩn thận bọn hắn nghe thấy được đào ngươi ra. Có ngươi như thế bẩn thỉu mình lão tử sao? Hà Chu cười to, hắn đồng dạng một mặt hướng tới. Hắn có đôi khi đều không có ý tứ tại cái vòng này lăn lộn. Ai, nói nhiều đều là nước mắt. Lưu Giai Vĩ thở dài một hơi. Ta xe cố lên tiền đều là theo lão đại nhà ta nơi đó mặt dày mày dạn quấn lấy muốn. Ta nghĩ kỹ, thực tế đem ta ép. Liền theo lão nương trong phòng trộm cái giấy tờ bất động sản. Bán hắn một bộ phòng ở đi. Chỉnh hắn cái mấy trăm vạn. Mẹ của hắn xào phòng, không ít sinh chứng lên đều là hắn cùng nhà hắn đại ca danh tự. Hà Chu cười lạnh nói, ngươi dám không? Trong nhà hắn sinh chứng cũng cơ bản đều là tên của hắn. Chỉ là lão nương đều đặt ở két sắt, không phải là vì phòng hắn, mà là vì đề phòng ngũ cữu. Cữu cữu trộm qua nhiều lần đồ vật. Lưu Giai Vĩ điện thoại đột nhiên vang lên, nhận nói. Tới, tới, cúp điện thoại đối Hà Chu nói, mau lên đây đi, Hà Chu không có cách, từ chối không được, đành phải trở về phòng bên trong cùng mỗ mỗ bàn giao hai câu. Sau đó nhanh chóng chui vào trong xe, tuyết rơi khai chậm một chút, Hà Chu đối Lưu Giai Vĩ lái xe không yên lòng, nếu không phải thêm không nổi dầu, hắn liền tự mình tùy tiện tìm một cỗ trong nhà lái xe. Trong nhà cái gì không nhiều, chính là nhiều xe, ta lái xe, ngươi yên tâm đi, Lưu Giai Vĩ hồn nhiên không thèm để ý. Lý Trang Đường là trong thôn thổ hào kiếm tiền tu, so quốc lộ đường xá còn tốt hơn, nghĩ trong thôn tìm khối bùn đường cũng không dễ dàng. Cửa thôn một dải xếp hàng lấy 8 chiếc xe, mười mấy người chính rụt cổ lại, tựa ở trên xe, có đang hút thuốc lá. Có đang tán gẫu, Lưu Giai Vĩ đậu xe ở bên cạnh. Hà Chu từ trên xe bước xuống, cự tuyệt tiếp nhận Dương Hoài đưa tới thuốc lá. Không rút, rút sẽ ghê gớm. Phan ứng nói, hai người có thể đủ lề mề. Chờ các ngươi một hồi lâu. Hà Chu hà hơi, xoa xoa muốn đông cứng tay. Thật muốn đi trong huyện a. Như thế lạnh, liền vì ăn cơm, đáng giá không? Hắn thật không muốn thật xa hướng trong huyện chạy, huống chi vẫn là ăn nhờ ở đậu. Hắn tổng chưa cái kia mặt, một cái nhiễm tóc màu tím người trẻ tuổi nói, trên trấn có cái gì tốt, liền cái kia hai tiệm ăn, không có gì ăn ngon. Hà Chu nói, chạy tới chạy lui nhiều phiền phức, nói chuyện cùng hắn chính là con trai của Lưu lão tứ Lưu Thiện. Đột nhiên nhìn một người như vậy cũng không nhận người thích. Nhưng là hai người chơi đùa từ nhỏ đến lớn, hắn hiểu rõ Lưu Thiện, Lưu lão tứ là trung niên có con, mà lại liền cái này một đứa con trai, tự nhiên là nuông chiều một chút. Người kỳ thật rất dễ thân cận. Phan ứng nói, thừa dịp mọi người người đầy đủ, chúng ta liền đi trong huyện hảo hảo chơi mấy ngày. Theo ta ý tứ, lúc đầu muốn đi tỉnh thành đâu, tất cả gia tài trong huyện đều có phòng ở, dù là không ngừng nhà khách, ở trong nhà mình cũng là có thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,